Chương 209, màu xanh lục sở béo lão, tín nhiệm sức mạnh. Vài nổ nạ con thứ ba là sở béo lão, bất quá đem so sánh bình thường sở béo lão này con thân thể lấy màu xanh lục làm chủ điều hiển nhiên là đặc biệt giống. Chỉ có điều này con màu sắc rất sở béo lão khác có hay không cái gì năng lực đặc thù liền không được biết rồi, thế nhưng nếu vài nổ nạ đem này con đem ra cuối cùng lên sàn, thực lực tuyệt đối là không kém. Trước long bọn hắn ở cánh chim cả nỉ vạn nhìn thấy con kia sở cặt mọ gì trái lại không có ra trận, hay là vải nổ nạ cu nở dê là nhìn thấy trạ gì giật cảm thấy sở cặt mọ gì thuộc tính trên bất lợi cho nên mới phải xuất phát từ loại này cân nhắc. Sở béo lão, chim én bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mản thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Ở xa xôi trên không xoay quanh phi hành, phát hiện sinh hoạt ở trong rừng rậm con ngồi thì sẽ đáp xuống. Dùng móng vuốt vẹn vẹn nắm lấy con mồi khiến cho không cách nào chạy trốn. Sẽ không đại ở sắp xếp lóe sáng diễm lệ lông chim, hai con sở béo lão gặp gỡ sau, nhất định sẽ đem đối phương lông chim sắp xếp đẹp đẽ. Hai chi lông đuôi dựng nên lên chính là khỏe mạnh chứng minh, vì tìm kiếm ấm áp thổ địa mà không ngừng di động. May đồng học xem trong tay sách tranh ngẩng đầu lên tiếng nói rằng, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này loại màu sắc này sở béo lão. Bất quá xem ra phi thường lợi hại đây. Trên bầu trời, vài nổ nạ đầu tiên kéo dài công kích mở màn, dương tay chỉ tay nũng nịu quát lên, sở béo lão, dùng ạ ý gì ồ ạ sở tê đùng sở béo lập thân hình ở giữa không trung quay về, sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ trực diện hướng về trạ dị giật phi xông lại trực diện và cha mở ở trạ dị giật thân thể bên trên. Gào a trạ dị giật một tiếng rên thân thể ở giữa không trung một mặt bay ngược mấy mét xa. Rộng lớn cánh bỗng nhiên tạo ra ổn định thân hình, trạ dị giật gào thét liền muốn vung chảo đem này con sở héo lào nắm lấy thì, thế nhưng màu xanh lục thân hình nhưng là mượn vừa nãy xung kích lực đạo thuận thế chiết chuyển tách ra trạ dị giật này hung ác một chảo. Muốn bảo chế trước bỡ là dị kèn cùng ạn tạ dị ạ màn này chiến đấu trạ dị giật bản tính lập tức đánh hụt, không cam lòng trạ dị giật hất đầu chính là phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Vài nổ nạ cười phất tay lớn tiếng nói, sở héo lào. Dùng ạ tỷ lỷ tỷ tê đùng sở béo lập thân hình ở trong trời cao liên tục phi thiểm xẹt qua một đạo liền với một đạo tàn ảnh, trạ dị giật hỏa diễm quét ngang căn bản là không có cách trong số mệnh mục tiêu, này con sở béo lập tốc độ tương đương nhanh chóng lại tới một lần nữa, sở béo lão, dùng ạ ý gì ồ ạ sở hỏi nổ nạ cánh tay nhắm thẳng vào, cao tốc phi hành màu xanh lục thân hình thuận thế ở giữa không trung lấy vòng quay tô ma phương thức nhiều loạn trạ dị giật tầm mắt. Sau đó đột nhiên lao xuống tăng tốc hướng về trạ dị giật trực diện xung kích lại đây. Gào a trạ dị giật lại là một tiếng kêu rên, bị sở héo là cực kỳ mau lẹ ạ ý gì ồ ạ sở tuyệt chiêu trực diện xung tới. Thân thể to lớn cu nở dê là vì đó một cung lần thứ hai bay ngược đánh vào lập trụ trên. Tu cổ chan dưới chân một trận lay động, na nở dê vội vàng vịn lan can nhìn trạ dị giật hỏi, ngươi không quan trọng lắm đi, trạ dị giật, mau mau tỉnh lại lên. Dùng dơ dạ gồng rụt hống trả dị giật ánh mắt một lăng, ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn ở chăm chu sở béo lão, có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân sau đó hình thành một cái màu xanh lam nộ long. Sở béo lão bị này ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn chăm chú, một trận âm thầm sợ hãi từ đáy lòng bay lên, nhượng nó muốn chạy trốn thế nhưng thân thể nhưng là không bị khống chế. Vài nổ nạ đương nhiên biết dơ dạ gồng rụt lợi hại. Ngoại trừ nắm giữ lực lượng tinh thần đặc tính bổ kẹ mẩn ở ngoài, bình thường bổ kẹ mẩn căn bản là không có cách chống đỡ trụ dở dạ gồng rụt tỏa ra khiếp người vì thế. Lúc này thời khắc ái nô nạ phất tay nũng nịu quát lên, sở héo lão, dùng bờ dạ vỡ bất tê đùng sở héo lão đống nhiên gầm lên giận dữ, đối mặt trực diện phi sông lại dương nhanh múa vướt nộ long thu nạp cánh cấp tốc xung kích mà đi, thân thể cao tốc phi hành cùng không khí lẫn nhau ma sát bốc cháy lên một trận cực nóng hỏa diễm. Lập tức chuyển biến thành thanh minh sắc. Màu xanh lam cuồng long cùng thanh minh sắc anh dũng chi điệu chính diện va đập, có thể màu xanh lam long tức sát khí cùng thanh minh sắc hỏa diễm ở giữa không trung dây dưa cùng nhau tứ tán bắn mạnh. Trạ dị giật cùng vỗ cánh đem giữa không trung nổ tung sản sinh yên vụ quyền lạc, sơ béo là thân thể co giật chịu đựng thân thể mang đến mặt trái thương tổn ảnh hưởng. Đây là bờ dạ vờ bật tuyệt chiêu so với dở dạ gổng rụt một đại thế yếu cơ hội như vậy căn bản không thể buông tha tủ cổ chan dương vùng tay lên nũng nịu quát lên, trả dị giật, dùng dở dạ gổng dạ gào a trả dị giật bạo hống một tiếng, từ trong miệng trực tiếp phun quán xuất một trái cầu lửa thật lớn trực diện doanh tạp ở sở béo lão trên người. Hòa đoàn nổ tung sở béo lão bị kịch liệt nổ tung sản sinh xung kích sóng khí của ô nơ bay, trên bầu trời thổi tới một trận gió mạnh, Sở Béo Lạp thân thể loạn tròa loạn trọa, lại như là gió mạnh trong một con chập trần diều. Thừa cơ đánh mạnh, chạ gì dơ, dơ dạ gổng tài tủ cổ chan chiến thuật cùng long như thế, một khi nắm lấy đối thủ kẽ hở như vậy thế tất hội to mở trả tờ điểm ấy phát động đuổi đánh tới cùng. Hống chạ gì giật nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt cực nóng hỏa diễm đuôi biến thành màu xanh. Thấy này nguy cảnh oai nô nạ sắc mặt cả kinh, lúc này vội vàng phất tay nói, không được, Sở Béo Lão. Nhanh dùng đủ tự tìm tê đùng Sở Béo Lão vội vàng ổn định thân hình ở giữa không trung liên tục phi thiểm, trong trời cao nhất thời phân ra mười mấy Sở Béo Lão tàn ảnh. Chạ gì giật cường lực dở dạ gổng tái bay cuộn lập tức trong lúc đó liền đem mấy Sở Béo Lão tàn ảnh quét nát tan, nhưng mà những này đều không phải thực thể. Chạ gì giật lại là suý đầu phun quán xuất một viên to lớn dở dạ gổng dạ quả cầu lửa, hỏa diễm tư tán nổ tung, lại là mấy Sở Béo Lão tàn ảnh bị cuốn vào trong đó cắn nát. Ngay khi Chạ Dị Dật chuẩn bị cấp tốc hoàn thành càn quét nhiệm vụ thời gian, vào thời khắc này một đạo bóng người màu xanh lục cấp tốc chạy như bay tới, dường như điện quang bình thường chiết chuyển vòng tới Chạ Dị Dật phía sau, sau đó bóng người màu xanh lục tầng tầng va chạm mở ở Chạ Dị Dật trên lưng. Chạ Dị Dật kêu rên lảo đảo một cái suýt chút nữa không có ổn định thân hình, tủ cổ chan nắm tay ngưng giọng nói, chỉ là điểm ấy trình độ mà thôi, căn bản là không làm khó được chúng ta. Chạ Dị Dật trở lại một pha tờ, giờ dạ gổng tài gào a chạ gì giật gào thét, cái đuôi to dài lần thứ hai duỗi thẳng, phần cuối hỏa diễm lại là biến thành màu xanh. Vài nổ nạ dương tay nũng nịu một tiếng quát lên, Sở Béo Lão, ạ ý gì ồ ạ sở tê đùng Sở Béo Lão thân thể quay lại lượn vòng, lấy không quy tắc phi hành đường vòng cung trực tiếp tách ra chạ gì giật này một cái cực kỳ cường lực giờ dạ gổng tài luân quét. Sở Béo Lão thân thể xoay chuyển, lại như là đạn đạo bình thường cấp tốc giảm xuống xin nhờ Chạ Dị Dật tầm mắt sau đó đột nhiên ra tốc như là điện quang bình thường xông tới ở Chạ Dị Dật trên người. Sở Béo Lão, chúng ta cũng tới thừa cơ tiến công, dùng liên tục mánh bẹt vài nổ nạ cánh tay nhắm thẳng vào. Sở Béo Lão dán vào thân hình bất ổn Chạ Dị Dật chính là một trận mánh mổ công kích, hơn nữa nhắm ngay chính là Chạ Dị Dật đầu. Gặp như vậy tật phong sở vũ dô nở dê như đánh mạnh. Chạ Dị Dật căn bản là không có cách chấn chỉnh lại tư thái, thân thể trực tiếp từ 50 mét trên không rơi rụng ngã rầm trên mặt đất. Vài nổ nạ cười nói, Tuko, ta không phải không thừa nhận ngươi này còn Chạ Dị Dật phi thường ưu tú, giờ dạ gổng cùn xệ, giờ dạ gổng dạ, giờ dạ gổng rùs, giờ dạ gổng cơ còn có giờ dạ gổng tài, ta là lần thứ nhất nhìn thấy một con không phải long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn có thể học sẽ nhiều như thế long hệ giờ dạ gổng thai tuyệt chiêu. Hơn nữa này còn Chạ Dị Dật sức mạnh QNZ là phi thường xuất chúng. Thế nhưng thân là phỏ chỉ Jim huấn luyện ra, ta có sự kiêu ngạo của chính mình, ở đều là phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn tranh tài trong ta sẽ không chịu thua. Mãi nổ nạ nói tới chỗ này đột nhiên giơ cánh tay lên lớn tiếng quát, thi đấu tiến hành tới đây cũng nên chấm dứt ở đây. Sở Béo Lão, một đòn tối hậu. Dùng hì ơ bỉm tê đùng Sở Béo Lão đống nhiên há mồm ra trực tiếp hướng về mặt đất oanh bắn ra một đạo cực kỳ cường lực kim sán năng lượng tia sáng, tính chất hủy diệt hì ơ bỉm cuốn lên một trận. Kịch liệt nổ tung trong nháy mắt khuyết tán lan đến ra, trên mặt đất bụi bặm tung tóe yên vụ tỏ khắp. May đồng học lấy tay che mặt, thất vọng nói rằng, kết thúc rồi à cu nở dê là, trước Chạ Dị Dật trải qua gặp liên tiếp công kích, hiện tại lại là bị uy lực mạnh mẽ như vậy hì ơ bỉm trong số mệnh. Coi như là cường hãn như Chạ Dị Dật e sợ QNZ không chống đỡ nổi. Long lắc lắc đầu, con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu nơi so tài trầm giọng nói rằng, ngươi quá khinh thường tủ cổ này còn Chạ Dị Dật, còn có hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn càng là gặp cảnh khốn khó như vậy đấu trí hỏa diễm hội thiêu đốt vượt rồi rào. Đặc biệt mỗi cái khu vực mới bắt đầu hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn, chúng nó có một cái cộng đồng đặc tính, vậy thì là mánh hỏa hống long vừa nói xong. Đột nhiên một trận to rõ tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo cực nóng phỉ dở sở tỉn phóng lên trời, nóng rực sóng khí bách diện mà đến. Chạ Dị Dật rộng lớn cánh bỗng nhiên tạo ra, theo phỉ dở sở tỉn phi trùng mà lên, trong ánh mắt thiêu đốt tràn đầy đấu trí cùng bất khuất hỏa diễm. Cả rèn lắc lắc đầu ngẫu sau nói rằng, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không nói, hỏa hệ phỉ dở thai bổ kẹ mẩn đấu trí ở hết thể thuộc tính bổ kẹ mẩn trong là nhất là đắt đỏ. Chúng nó một khi bùng nổ ra như vậy này cháy hừng hực đấu chi sẽ hóa thành một luồng mạnh mẽ sức mạnh vẫn quan tâm cả chàng quyết đấu và lời tán thành mà gật gật đầu nói rằng, trước này con trạ dị giật này phức tạp long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu khiến người ta ánh mắt sáng lên, thế nhưng ngoài nổ nạ lơ là, bất luận. Trạ dị giật hội sử dụng bao nhiêu loại long hệ dở dạ gổng thai sở kỳ hiệu, thế nhưng nó dù sao cũng là hỏa hệ phỉ dở thai bổ kẻ mấn lại như là họa lời nói tới. Trạ dị giật dù sao cũng là hỏa hệ phỉ dở thai bổ kẻ mấn. Tuy rằng lúc trước vì khiêu chiến song long đạo quán tủ cổ chan cố ý nhượng nó học được nhiều loại long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu. Thế nhưng, trạ dị giật chân chính chỗ cường đại ở chỗ nó mánh hỏa cha nở dê tha y bên dưới bùng nổ ra hỏa diễm năng lượng ái nô nạ tiểu thư. Thi đấu chiến đấu đến hiện ở tình trạng này là nên quyết ra thắng bại. Thế nhưng kết quả nhưng cùng ngươi tưởng tượng rất khác nhau đầy tủ cổ chan đem trên đầu mặt trời mũ nắm thật chặt. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc vẻ hoài nổ nạ bỗng nhiên phất tay cao giọng quát lên, chả gì giờ, phở là giờ bờ lệch gào ai chả gì giật bỗng nhiên một tiếng bạo hống, cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt bao. Vây toàn thân, một vòng lượn lờ sau đó thân hình càng lúc càng lớn càng là biến thành một cái cực nóng hỏa diễm nộ long. Chả gì giật bỗng nhiên một tiếng quát lớn, cực nóng hỏa diễm nộ long từ chả gì giật trên người bay trốn mà xuất sau đó thẳng tắp hướng về sở hẻo là phi trùng bao phủ tới. Cực nóng hỏa diễm nộ long mở ra to lớn miệng lập tức liền đem sở héo là toàn bộ thôn phệ, mà vừa khôi phục năng lực hoạt động sở héo lão bị cuốn vào như vậy cực nóng viêm lưu bên trong căn bản là không có cách chạy trốn. Cực nóng hỏa diễm nộ long ở giữa không trung một vòng xoay quanh, sau đó đông nhiên lao xuống vông góc cầm ẩm ở trên mặt đất, hỏa diễm tư tán lấp bắp, toàn bộ nơi so tài bị cực nóng hỏa diễm nộ long đốt cháy khét một đám lớn. Hỏa diễm tắt, sở héo là thân thể tràn đầy đốt cháy khét vết tích. Con mắt hiện vòng xoáy trạng triệt để mà ngất đi, manh hỏa trạng thái phở lạ giờ bở lạch duy lực là kinh khủng đến mức nào lại hạ vung vẩy trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên ăn nói, sở héo lão mất đi năng lực chiến đấu, chả gì rất thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến nụ vệ ạ tảo tủ cổ thắng chức còn tưởng rằng chả gì rất thất bại may đồng học trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, vài nổ nạ lắc lắc đầu. Móc ra buộc bạn đem sở héo là thu lại rồi. Na nở dê cuối cùng hay vẫn là coi thường đối thủ chính mình, con mắt chuyển hướng lên tiếng gào thét chạ dị giật tràn đầy tán thưởng. Thang máy chậm rãi hạ xuống, thế nhưng tủ cổ chan nhưng là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc động tác, nha đầu này dĩ nhiên vượt qua vòng bảo hộ trực tiếp nhảy ra ngoài, tao ít, đây chính là 100 meter cao trên không A, coi như là ngã tại trên đài cao cu nở dê tuyệt đối sẽ đập cho nát bét. Gào A chạ dị giật gầm lên giận dữ. Cánh bỗng nhiên vô từ không trung xẹt qua vững vàng mà đem nhảy lạc tủ cổ tiếp được, sau đó từ từ đập động cánh từ không trung chậm rãi hạ xuống. Long nhìn thấy từ trạ dị giật trên lưng nhảy xuống một mặt vẻ đắc ý tủ cổ, hận không thể trực tiếp đưa nàng duệ lại đây sau đó tàn nhẫn mà đánh đòn, cái này không khiến người ta bớt lo nha đầu, thực sự là dọa sợ hắn lao nhân này nhà. Lên xuống thê hạ xuống trên đất, vài nô nạ cười hướng đi tủ cổ. Nhìn đứng thẳng ở bên người nàng nở nụ cười chả gì giật nói rằng, bộ kẻ mẩn cùng huấn luyện ra trong lúc đó cảm tình thâm hậu như thế, chính thức bởi vì các ngươi trong lúc đó có như vậy thâm hậu ràng buộc, vì lẽ đó chả gì giật mới hội bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ta hảo như có chút rõ ràng, huấn luyện ra tác dụng không chỉ là đang chỉ huy chiến đấu trên. Ha ha tủ cổ chan lẹ lưỡi một cái sau đó vô vô chả gì giật nói rằng, vài nổ nạ tiểu thư ngươi nói thực sự là quá khuyết đại. Đặc biệt ở họa lấy đại sư trước mặt, hơn nữa ta thời điểm chiến đấu QNZ căn bản không có nghĩ nhiều như thế, chỉ phải tin tưởng đồng bọn của chính mình là tốt rồi nói được lắm, chính là câu này tin tưởng đồng bọn của chính mình. Họa lấy cổ trưởng đi tới tủ cổ chan trước mặt cười nói, đúng là quá đặc sắc chiến đấu ở ngoài, quan trọng nhất chính là bộ kẹ mần cùng huấn luyện ra trong lúc đó loại này ràng buộc cùng cảm tình, đây mới là nhất làm cho người cảm động. Bất kể là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, chăn nuôi ra hay vẫn là phối hợp ra, này đều là nhất không thể thiếu tinh thần cả rèn nhìn vẻ mặt hơi có suy nghĩ may đồng học lên tiếng nói rằng, hoa lệ cu nở dê là ta nghĩ nói với ngươi, ngươi biết tại sao mình đến hiện tại còn không lấy được một viên đoạn mang huân chương, bởi vì chính là quá mức ỷ lại bổ kẹ mẩn sức mạnh, bởi vậy không biết huấn luyện ra cùng đồng bọn của chính mình trên thực tế vốn là một thể, suy bụng ta ra bụng người.